Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, không có bằng hữu. Đối với Got Talent thi đấu, Lê Công là nhất định muốn lấy được. Nó là hiện giai đoạn chính mình nổi danh lý tưởng cầu nhảy. Bình quân mỗi kỳ gần 1000 vạn khán giả. Hiện đại khoa học kỹ thuật mang đến thời đại viễn cổ rất khó đạt đến truyền bá diện tích che phủ. Mà này vẻn vẹn là bình quân trị. Phải biết thành tựu ưu tú tuyển thủ, bạo khoản võng hồng, cái kia càng là muôn người chú ý. Dựa vào nhân khí cơ sở đến làm cái xã giao tài khoản, phân phát chút fan phúc lợi, tình cờ cùng mọi người trong nhà chuyển động cùng nhau một hồi. Cái kia không phải tê sống. Lê Công trong lòng tư tưởng chốc lát, tiện tay hư không chỉ tay. Trên mặt bàn poker bay vọt lên, phảng phất có một bàn tay vô hình đang thao túng chúng nó trên không trung sắp xếp đội hình. Sau đó ngón tay hắn đầu một móc, bài poker rì rào hạ xuống, một lần nữa gấp kỹ. Nhưng khi bên trong một tấm hắc đào ca liền cấp tốc bay đến trong tay hắn, vương bài tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đây là ảo thuật gia khó có thể thực hiện hình ảnh. Nhưng đối với phép thuật, đây chỉ là rất sơ cấp niệm lực điều khiển thôi. Đương nhiên, xúc động tân thủ là không cách nào làm được nhỏ như vậy chí. Tuy rằng Lê Công không còn là ngày xưa đại ma đạo sư, nhưng thao tác kinh nghiệm nhưng tiếp tục kéo dài, cho tới hắn thao tác độ chính xác, vượt xa người thường. Đã đến giờ trạng vạng, Lê Công thu dọn đồ đạc đi ra cửa công tác. Hắn hàng xóm cũng vừa hay lúc này trở về, mang theo một làn gió thơm cùng tất cả nam nhân đều không thể quên Xuân Đào Mông. Nàng đẹp đẽ vẫy vẫy tay. Này, ta ảo thuật ra hàng xóm. Đúng không? Xét thấy người phương Tây đối với châu Á mặt phân biệt mơ hồ, Lê Công có thể lý giải. Xoay tay lại là cái thẻ cắt hồng tâm. Đoán đúng lễ vật. Sandra xem trong tay hồng tâm, lại nhìn cái tên này trang khóc rời đi bóng lưng, cười một tiếng. Có điều hắn cái này hí còn có chút ý nghĩa. Lê Công rời đi, Judy cho hắn dẫn tiến đi một nhà tân nhà hàng biểu diễn. Nhưng khi hắn đúng chỗ thời điểm, quản lý nhưng vội vội vàng vàng xuất hiện, rất áy náy nói với hắn: xin lỗi, ngày hôm nay quá bận chưa kịp thông báo ngươi. Ly, sự hợp tác của chúng ta bị lão bản thủ tiêu. Lê Công có chút kinh ngạc, liền dò hỏi: có thể nói cho ta một chút nguyên nhân sao? Quản lý dù sao đuối lý trước, hắn áy náy: cũng không phải ngươi cá nhân vấn đề, chủ yếu là chúng ta không phải lấy biểu diễn làm chủ nơi. Cửa hàng vì lợi ích cân nhắc, chúng ta mời càng thêm phù hợp điều kiện ảo thuật ra. Cũng chính là ta, Lê Công tiên sinh. Lời này từ phía sau lưng vang lên. Lê Công quay đầu lại xem, là cái thanh niên người da trắng, một đầu tóc vàng ăn mặc Âu phục, một tay lật lên một bộ bài poker, ra trận tạo hình tương đương tinh tướng. Ta xem qua ngươi tư liệu, không có danh tiếng, không có giải thưởng, nhưng tùy ý lên ào ào biểu diễn giá cả, không thể nghi ngờ là ở cho hiệp hội thành viên gây mâu thuẫn. Người đây là rất không lễ phép hành vi. Lê Công rất là nghi hoặc cái tên này chủ động nhô ra. Chờ đã, người lại là người nào? James McCoy, tóc vàng thanh niên lời nói không thiếu kiêu ngạo. Nổi danh ảo thuật gia David McCoy, chính là cha của ta. Xem ra phụ thân ngươi sống đến mức không ra sao. Lê Công nhún nhún vai, ngươi, mắc coi bị nghẹn một hồi. Ta chỉ là đại biểu hiệp hội ở mở rộng thị trường. Những này bán lẻ đối với ta mà nói là theo lệ nhiệm vụ, nhưng đối với ngươi chính là không thể bỏ qua. Cho nên nói chuyện cẩn thận một chút. Hắn một phen kiêu ngạo trần từ, nhưng chỉ nghênh đón Lê Công vô tình trào phúng. Ngươi còn đắc tội rồi chính mình cố chủ. Tình thương cũng là thấp đến đáng thương. Ngươi dám, mắt thấy hai người này có mâu thuẫn đốm lửa. Quản lý mau mau khuyên ra. Không thể đúng lúc nhắc nhở chúng ta, phi thường xin lỗi. Chúng ta tin tưởng Judy nữ sĩ đề cử. Ngài biểu diễn khẳng định không kém. Thế nhưng chúng ta bình đài không quá thích hợp. Xin hãy tha lỗi. Được rồi, ta có thể hiểu được. Lê Công cũng không bắt buộc cái gì. Cũng xác thực hắn định giá tương đối cao. Xây dựng ở hắn còn không có danh tiếng gì tình huống, không nhất định tất cả mọi người đều đồng ý trả nợ. Vì lẽ đó bọn họ chọn cái tinh hai đời. Cũng nói xuôi được, hắn tiêu sái khoát tay áo một cái. Rời đi nhà này nhà hàng, mắc coi liếc hắn một cái. Sau đó làm bộ không thèm để ý phủi phủi quần áo. Hắn muốn bắt đầu biểu diễn. Lê Công đứng ở ven đường nhìn ngựa xe như nước. Diễn có ngoài ý muốn thủ tiêu. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn nơi đi. Hắn phát hiện mình xuyên việt đến thế giới này. Không có người thân cũng không có bằng hữu. Làm bận rộn gián đoạn thời điểm. Cảm giác cô độc liền lặng yên dâng lên trong lòng. Lê Công đời trước đi rằng trạch. Nhưng cũng là có mấy cái bạn bè có thể chơi. Trong game lượng lớn hồ bằng cẩu hữu. Hắn đứng đường đầu cân nhắc chốc lát. Sau đó cất bước hướng về Blackjack quán ba phương hướng đi đến. Quen thuộc từ công nhân hậu môn tiến vào. Xe nhẹ chạy đường quen đi đến hậu trường. Bọn họ đại quản gia Judy nữ sĩ như cũ bận rộn. Đều đâu vào đấy chỉ huy đêm nay biểu diễn khách quý. Sắp xếp tiết mục danh sách. Xong xuôi còn có thể bắt một hồi người nữ phục vụ đối với khách hàng thái độ vấn đề. Lê Công, đêm nay ngươi không phải là không có tiết mục sao? Judy quay đầu lúc nhìn thấy dựa vào cạnh cửa Lê Công. Không, ta chỉ là tiện đường tới xem một chút. Chính là, có nhu cầu gì hỗ trợ? Lê Công không có chỗ để đi. Mà nơi này lại là hắn tương đối quen thuộc vị trí. Có đẹp đẽ chân dài người nữ phục vụ xem. Còn nhận thức cái thích khoác lác bartender. Đại tổng quản Judy là nói năng chua ngoa nhưng đậu hũ tâm. Mắng người lợi hại nhưng xưa nay không lấy thế dối gạt người. Vì lẽ đó đại gia tuy rằng có chút e ngại nàng. Nhưng cũng tôn kính nàng. Judy cũng không khó nhìn ra tiểu tử này cô đơn. Có điều nàng nhưng hừ một tiếng. Ta xem ngươi là cố ý tới đây cùng Carter hỗn uống rượu. Đến. Giúp ta đem những thứ đồ này chuyển một hồi. Sau đó để mấy vị kia nữ sĩ nhanh lên một chút lên đường. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Lê Công cũng không lập dị. Vén tay áo lên liền khuân đồ. Lại đi theo đêm nay người phục vụ em gái đối chiếu hoạt động chủ đề. Làm một nhà tương đối xa hoa thứ quán ba. Chủ đề hoạt động phong phú. Biểu diễn nội dung chất lượng đều muốn cùng được với. Không phải là người nào đều có thể xem hắn như vậy kỹ thuật vững vàng. Tháng ngày ung dung thoải mái. Dù cho bưng mâm cũng chia cao thấp đoan. Nơi này khách hàng tiêu phí đẳng cấp cao. Cho tiền bower tự nhiên cũng thoải mái. Cạnh tranh áp lực nhưng là lên. Lê Công hỗ trợ chân chạy. Truyền lời. Chờ đến lúc bên ngoài trật tự vận chuyển sau khi đứng lên. Cầm máy bộ đàm Judy rốt cục có thể buông ra. Từ trong túi tiền lấy ra một hộp thuốc lá. Hướng hắn ra hiệu. Lê Công không yêu hút thuốc. Nhưng cảm giác lúc này từ chối gặp không dễ chịu. Liền tiếp nhận. Hai người tập hợp bật lửa đốt. Dựa vào cạnh cửa. Nuốt mây nhả khói. Người mấy tuổi? 21. Ồ, vừa mới bắt đầu ngươi tới. Ta còn tưởng rằng 17-18 tuổi. Châu Á hiện ra tuổi trẻ. Lê Công cười. Đối với ta mà nói đều không khác nhau. Judy ngón tay mang theo lượn lờ thuốc lá. Con gái của ta nếu có thể cùng ngươi như thế thông minh hiểu chuyện là tốt rồi. Lê Công liếc nhìn nàng vài lần. Ngươi xem ra không giống có hài tử tuổi. Không có nữ nhân nào có thể từ chối loại này ca ngợi. Càng là trong lúc lơ đãng tự nhiên biểu lộ. Judy bật cười. Ừ ta có thân ái. Nàng 16 tuổi. Cả ngày nằm mơ muốn nổi danh, muốn một bước lên trời. Lên đại học đối với nàng mà nói không bằng đi tham gia talent show làm minh tinh. Còn có càng nhiều không cách nào làm người lý giải ý nghĩ. Cái tuổi này phản bội là tất nhiên. Lê Công nói, làm cho nàng ăn chút vị đắng. Biết theo đuổi giấc mơ gian nan, không chừng liền ngoan, hay là ngươi nói đúng. Judy bưng tay đăm chiêu. Sau đó cài ở bên hông máy bộ đàm vang lên. Nàng cầm lấy đến lắng nghe. Nhổ nước bọt. Ta thực sự là một khắc cũng không thể rời đi. Nói xong nàng bóp tắt thuốc lá. Vỗ vỗ cánh tay hắn. Chính mình đi chơi đi người trẻ tuổi. Mời ngươi uống ly bia ngươi không lái xe tới chứ. Đối mặt nàng quăng tới thẩm vấn ánh mắt. Lê Công cười nhấc tay làm đầu hàng trạng. Không có. Hắc ta dọn nhà.